Bệ hạ, không thể. Chương 58, cưỡng chế mất khống chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Han, Hoa Nội vốn trơn ướt ấm áp. Lúc này bị Quý Thịnh đảo lộn mãnh liệt. Thịt quả anh đào bắt đầu bị nghiền nát. Nước quả hỗn hợp với dâm thủy trào ra. Cự vật thô lớn càng thêm phấn khích đâm sâu va chạm. Hấp thụ, hút chặt, co bóp, thật là thoải mái. A Diên đều sướng đến khóc nha. Từng luồng xúc cảm mỹ diệu không thể miêu tả nối tiếp nhau truyền ra từ nhục huyệt. Với Quý Thịnh là chặt chẽ đến mất hồn. Với Nhiễm Diên là thỏa mãn được lấp đầy. Thân thể cuồng loạn thao lộng. Một người sảng khoái thở dốc nặng nề. Một người khó chịu khóc lóc. Hoa Huy, tê nhỏ hẹp kiều nộn nhét đầy anh đào bạch ngọc bị côn tê hát. Tê lớn đâm nát thành tương. Quá trình này quả thực vượt ra khỏi sức tưởng tượng. Mà toàn bộ quá trình Nhiễm Diên lại cảm thụ được rõ ràng. Mỗi một quả anh đào ở Hoa Huy, tê bị nghiền nát như thế nào? Thịt non chặt chẽ co hút ra sao? Trên vách âm hộ bị ma sát thật mạnh, tất cả đều là thịt quả anh đào. Không, không được, ta chịu không nổi. A, cầu xin ngươi. Quy đầu nóng bỏng hung hăng xông vào nhụy hoa. Thao cắm với lực độ lớn khiến Nhiễm Diên rên rỉ khẽ khóc. Nhưng làm thế nào cũng không thể thoát khỏi. Hắn thao rất nhanh, cơ thể nàng cũng theo đó mà lay động. Hắn cắm chậm, nàng mới có cơ hội để hô hấp. 54 ngày không sủng hạnh A Diên. Bắt đầu từ bây giờ liền bù lại đi. Sau này, chạy một lần liền làm như vậy một lần. Bổn vương biết A Diên thích. Đặc biệt là mãnh thao nàng như này. Đúng không? Nắm eo nhỏ mềm mại của Nhiễm Diên. Quý Thịnh cười ta đem mọi sức lực đều dồn xuống thân dưới. Nhanh chóng thọc vào rút ra. Thịt bổng nóng cứng như sắt dùng tốc độ mắt thường không thể thấy rõ ra vào âm hộ Nhiễm Diên. Bọt trắng bay tứ tung. Nhiễm Diên nằm trên giường như chìm vào trong biển rộng sóng gió mãnh liệt. Sóc này lay động hoàn toàn làm nàng mất đi trọng tâm. À, không, không chạy. Ô, cảm giác như lục phủ ngũ tạng đều sắp bị đâm lệch vị trí. Nàng hoa mắt chóng mặt nức nở khóc kêu. Tay nhỏ trắng nõn bất lực vung vẩy trong không trung. Tựa hồ muốn bắt lấy cọng rơm cứu mạng. Thế nhưng cái gì cũng không nắm được. Chỉ có thể bị Quý Thịnh thao lộng ở đáy sâu nhục dục chìm chìm nổi nổi. Dục hỏa tăng mạnh, khoái cảm muôn vàn. Mật nội huyền ảo sâu thẳm cơ hồ biến thành nước. Bị cự long to lớn một lần lại một lần thô bạo đâm sâu căng trướng. Tiểu lãng nhi, tiếp tục kêu, anh đào trong tao huyệt đều bị cắm nát rồi. Tới, lại đút cho nàng ăn. Quý Thịnh từ trong hoa hồ ướt dính hỗn loạn rút ra cự vật. Nắm lấy mấy quả anh đào nhét vào huyệt nhi sưng tấy đỏ bừng. Còn không đợi Nhiễm Diên hô hấp. Côn tê hát, tê thấm đẫm dâm thủy lại lần nữa đút vào Hoa Huy. Tê, thao mở môi âm hộ, thủy quang sáng ngời, dính đầy bọt mép, à, một vòng quả mới nhập huyệt, là lại một lần chen lấn đỉnh tới huyệt tâm. Nước chảy nhỏ giọt không ngừng, khiến nhục huyệt mẫn cảm đến cực hạn rốt cuộc ức chế không nổi khoái cảm xung kích đánh sâu. Ngọc thể tuyết trắng run rẩy kịch liệt, Nhiễm Diên rất nhanh đã bị đưa đến đỉnh điểm cao trào. Nằm ở giữa trăm gấm hỗn độn điên cuồng lắc đầu. Cự long thô lớn không hề có dấu hiệu giảm tốc độ. Vẫn cứ cuồng loạn ma sát mật động khiến huyệt khẩu liên tục rỉ ra dâm thủy ấm áp. Ngô, thật chặt, cao trào làm mị thịt co hút chặt chẽ. Mục ưng Quý Thịnh một mảnh đỏ ngầu cảm nhận sự sảng khoái. Một bàn tay hắn bóp lấy eo nhỏ run rẩy của Nhiễm Diên. Một tay nắn bóp vú nộn trắng nõn rung lắc. Chỉ thấy bụng nhỏ phẳng lì trơn mềm vì ăn côn tê hát. Tê lớn mà dồn dập phập phồng, vách trong tiểu huyệt tiết đầy ái dịch, côn tê hát, tê thọc vào rút ra thập phần thông nhuận, âm thanh tiếng nước, bang bang, dâm mỹ vang dội, nghe thấy tiếng rên rỉ mềm lãng còn hơn mèo nhỏ của Nhiễm Diên. Động tác đảo lộn của Quý Thịnh càng thêm nhanh, ngọc dung xinh đẹp tuyệt mỹ của Nhiễm Diên đã hoàn toàn ửng hồng. Cao trào còn chưa lui. Lại tiếp tục thừa nhận Quý Thịnh cuồng mãnh thao đánh khiến cơ thể nàng tưởng như sắp hỏng mất. Khoái cảm tô ngứa tê dại bị phóng đại gấp trăm lần. Nàng thậm chí ngay cả sức kêu khóc cũng đều không còn. vui sướng kích thích tràn ngập khiến trước mắt nàng biến thành màu đen. Ân, a, Quý Thịnh liên tục gầm nhẹ. Cự Long bị thịt non ướt mềm hấp thụ cũng đạt tới đỉnh cao tình dục. Một kích cuối cùng, ở trong mật thủy của Nhiễm Diên nháy mắt chiều phun. Hắn nhanh chóng rút ra côn TH. Tê, tinh dịch nóng bỏng bắn thẳng vào không trung. Bạch dịch nồng đậm phun đầy lên trước ngực Nhiễm Diên. Bụng nhỏ, thậm chí ngay cả trên má ngọc ửng đỏ cũng bắn không ít. Lúc này Nhiễm Diên đã sảng đến ngất. Giữa hai chân không khép được chảy ra róc rách thủy dịch trong suốt. Chất lỏng nóng bỏng bắn ở trên mặt hơi ngứa. Cơ hồ là trong vô thức, nàng dùng đầu lưỡi liếm liếm tinh dịch bên khóe miệng. Tao hóa, hình ảnh kích thích như vậy, khiến Quý Thịnh bắn càng nhiều. Khi Nhiễm Diên tỉnh lại, ngọc thể trần trụi mềm ấm đang bị Quý Thịnh ôm vào trong ngực. Chân phải bị treo lên đã được thả xuống giường. Mới vừa rồi chịu đựng vui thích quá lớn đã tác động đến chỗ bị thương. Xương cốt còn hơi ẩn ẩn đau đớn. Có điều, buông ra, cánh tay Hư Nguyễn đỡ bàn tay Quý Thịnh đang vuốt ve ở trước ngực nàng. Bụng nhỏ hơi rùng mình chướng đẩy. Sau cao trào phản ứng sinh lý muốn bài tiết thực kịch liệt. Thêm nữa là lúc đầu nàng uống thật nhiều nước. Bây giờ cấp bách muốn đi tiểu. Quý Thịnh trầm giọng cười. Sủng nịch cắn lỗ tai Nhiễm Diên, đem lưng trần trơn mịn của nàng nâng lên dựa vào lồng ngực hắn. Bàn tay xoa ấn trước ngực nàng di chuyển xuống dưới, sờ lên bụng nhỏ trắng nõn đánh vòng. A Diên muốn tiểu sao? Ngươi muốn làm gì? Buông ta ra. Trong giọng nói trầm thấp tư tính của hắn còn nhiễm tia tình dục chưa lui. Tiếng cười tà nịnh tiết lộ tâm tình sung sướng của hắn. Hiển nhiên là hắn đã sớm có dự mưu. Nhiễm Diên kinh ngạc nhìn tư thế của hai người lúc này. Thân thể nhỏ xinh của nàng ở trong lồng ngực hắn, tựa như tư thế si tiểu cho hài đồng, dâm đãng đến mức làm người thấy thẹn. Khó trách vừa rồi hắn đút cho nàng uống nhiều nước như vậy. Hư, đừng lộn xộn, để bổn vương nhìn xem A Diên bắn nước tiểu như thế nào đi. Điều này hiển nhiên cũng là trừng phạt đối với nàng. Không muốn, hai ngón tay thon dài khép lại cùng nhập huyệt, thịt non ướt át trơn dính tức khắc hút chặt. Ngón tay tuy rằng không thô dài như côn TH, nhưng chỉ nguyên việc linh hoạt moi lộng chỗ thịt mềm mẫn cảm cũng đã đủ làm Nhiễm Diên điên cuồng. A, Nhiễm Diên khóc lóc cong eo, hai ngón tay xoay tròn đỉnh lộng ở trên điểm G cực kỳ xảo quyệt bá đạo. Nước tiểu không kiềm chế được mà bắt đầu ở trong niệu đạo tuần hoàn kích thích. Hoa thịt mẫn cảm lúc thì bị nhẹ nhàng moi đảo, lúc lại bị ma sát thật mạnh. Tiểu ra đi, A Diên ngoan, cứ như vậy phun ra là được. Thực mỹ, hắn trầm giọng mê hoặc nàng. Bàn tay còn lại của hắn để ở trên bụng nhỏ của nàng hung hăng xoa ấn. Ngón tay trong tiểu huyệt nhanh chóng thọc vào rút ra. Ngón tay cái thì không ngừng vê nắn âm đế sung huyết. Thanh âm khóc kêu của Nhiễm Diên càng thêm ngắt quãng trầm bổng. Ồ a, thủy dịch nghẹn trướng đã lâu rốt cục không ức chế được. Trong khoảnh khắc Quý Thịnh rút ngón tay ra, cột nước màu vàng nhạt, tư, một tiếng tư trong một lỗ nhỏ khác phun ra, bắn tung tóe trên sàn nhà lát đá cẩm thạch sáng bóng. Bị cưỡng chế mất khống chế, đón nhận khoái cảm làm Nhiễm Diên lại một lần nữa cao trào. Thật xinh đẹp, cách chương.